Mọi người trong nhạc ra cười rồi tản đi, chính là để Nhạc Thành ở cùng chúng sử nữa trong đại sảnh. Chúng nữ sử nhìn nhau nhưng chính là đang nhìn về Nhạc Thành. Hiểu Kỳ, Yên Nhiên, Linh Nhi, Thanh Thanh, tại sao các người lại ở đây? Nhạc Thành nhìn mọi người rồi khẽ hỏi. Nhạc Thành, ngày mai ngươi sẽ đi Bắc Cực Ma Xuyên, thế tối nay ngươi định nghỉ ở đâu? Hàn Nguyệt nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành cười một tiếng, chuyện này tự mình không thể tùy tiện tuyển người, ai cũng giống nhau, dù sao cũng là nữ nhân của mình, đối với mọi người thì Nhạc Thành luôn đối xử bình đẳng. Thôi được rồi, mọi người nghỉ đi, đừng làm khó dễ hắn. Yến Hiểu Kỳ cười rồi nói, hay là để Hiểu Kỳ tiếp mình. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, cơ thể mỏi mệt nên muốn nghỉ ngơi một đêm. Xem ra Nhạc Thành nên đến gian phòng nghỉ ngơi của Phỉ Nhi vừa tới Nhạc gia ắt hẳn không quen nên để Nhạc Thành theo dõi cũng tốt. Tô Hân Nhi khẽ mỉm cười nói, thôi chúng ta về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Hàn Nguyệt khẽ mỉm cười với tất cả mọi người và ra hiệu đi ra ngoài. Các vị, ta không sao, ta không cần hắn đi theo ta đâu. Nghe được chúng sử nữ nói, Vân Phỉ Phỉ liền đỏ mặt tia tai. Phỉ Nhi tỷ, người yên tâm, sẽ không sao đâu, ngày mai chúng ta sẽ giúp người hỏi tội hắn. Lê Tiểu Ngọc nói với Vân Phỉ Phỉ, nói xong, chúng nữ đều cười rồi ai nấy về. Góc truyện audio.com Phòng mình, Vân Phỉ Phỉ ở trong phòng, đồng thời Nhạc Thành cũng đang tiến vào trong phòng và đến gần nàng. Đột nhiên hai má Vân Phỉ Phỉ ửng đỏ lên, trước mặt là một tuyệt mỹ giai nhân, Nhạc Thành từ từ cúi đầu hôn xuống người nàng. Hít một hơi thật sâu, Vân Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy toàn thân bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành. Thẹn thùng Vân Phỉ Phỉ nói với Nhạc Thành, từ hôm nay trở đi ta sẽ là người của chàng. Cứ như vậy, Vân Phỉ Phỉ ôm chặt Nhạc Thành, tựa đầu vào ngực Nhạc Thành rồi nói. Lên giường thì ta sẽ là người của chàng và ta sẽ theo chàng. Nghe được lời dụ dỗ của Vân Phỉ Phỉ, Nhạc Thành liền ôm lấy Vân Phỉ Phỉ, Vân Phỉ Phỉ thẹn thùng rúc đầu vào ngực Nhạc Thành. Trên giường, nhìn vào ngực của mỹ nhân nóng bỏng này, Nhạc Thành nhịn không được liền dùng tay đi thăm dò khắp toàn cơ thể của Vân Phỉ Phỉ. Mặc dù vẫn đang mặc quần áo nhưng Nhạc Thành vẫn cảm nhận được cái mông đang co giãn của Vân Phỉ Phỉ, lúc này đôi mắt nàng đang nhắm híp lại, lộ ra vẻ cực kỳ mê ly và khoái cảm, Nhạc Thành cũng không còn cách nào nhẫn nại được nữa. Hai người hòa quyện vào nhau, những tiếng thở gấp gáp từ trong miệng phát ra của Vân Phỉ Phỉ, Vân Phỉ Phỉ cúi rúi đầu vào ngực Nhạc Thành. Cách chương.